Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 341, chương 341, không bị người đố kỵ là tầm thường. Quan sát phòng mổ, khoa ngoại thần kinh chủ trị xếp bác sĩ cùng khoa tim mạch chủ trị bước bác sĩ mổ chính. Mang theo bác sĩ nội chú Belly bác sĩ gây mê Taylor bác sĩ tập sự Adam cùng Christina. Làm cự hình khối u liên hợp cắt bỏ thuật. Một đám bác sĩ y tá tập hợp tại đèn pha bên dưới. Có vẻ hơi chen chúc. Trên lầu phòng quan sát bên trong. Sớm đã ngồi đầy bác sĩ. Alex hai tay ôm ngực. Khó chịu nhìn xem dưới lầu trong phòng phẫu thuật chờ đợi Adam cùng Christina. Cái này phẫu thuật vốn là hắn. Cũng bởi vì hắn micro xảy ra vấn đề. Hiện tại hắn bị bài trừ ra tay thuật. Còn bị bớt bác sĩ trừng phạt một tuần đều không cho tiến vào phòng mổ. Dựa vào cái gì? Đây là ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải ở trước mặt nói bệnh nhân lời nói xấu. Không sai. Hắn chân tâm không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Muốn trách thì trách micro. Trong phòng phẫu thuật, trước mổ chính là bớt bác sĩ. Hắn phụ trách phổi phẫu thuật. To lớn như vậy khối u đã nghiêm trọng ép lên bệnh nhân phổi. Để nàng hô hấp khó khăn, tùy thời có hít thở không thông phong hiểm. Chờ bớt bác sĩ xử lý tốt phổi về sau, xếp bác sĩ lại làm xương sống phẫu thuật. Bởi vì phía trên thần kinh dày đặc, quá trình phẫu thuật phải vô cùng cẩn thận. Bởi vậy phẫu thuật thời gian sẽ dài đằng đẵng. Christina giống như Adam, hưng phấn lại tự tin. Nhưng mà, sau 8 tiếng, lại nhiều điểm hấp dẫn. Lại cầm một túi O âm tính máu đến. Điện in giấu những thứ nhỏ bé này chảy máu điểm, để tầm mắt của ta bảo trì rõ ràng. Từng đầu mệnh lệnh từ bớt bác sĩ trong miệng phát ra. Đang cần bác sĩ, ngươi còn chịu đựng được sao? Chờ chút cần bảo trì tuyệt đối ổn định. Bớt bác sĩ nhìn về phía một mực nâng cự hình khối u Adam. Không có vấn đề, Adam ổn đến một nhóm. Tự tin cười một tiếng. Bớt bác sĩ gật gật đầu. Vừa ngắm một cái đã sớm nhịn không được mà ở bên cạnh đánh xì dầu Christina. Trong lòng thở dài, Christina giả vờ như không nhìn thấy bớt bác sĩ ánh mắt. Không dám cùng hắn đối xem. Sở dĩ nàng có thể đi vào phòng mổ. Không phải bớt bác sĩ lựa chọn nàng. Mà là nàng để bớt bác sĩ lựa chọn nàng. Cùng Alex diễn kịch lấy lòng bệnh nhân. Được trở thành bệnh nhân quản giường bác sĩ đồng dạng. Christina thông qua ngủ phục bớt bác sĩ, một tiếng thỉnh cầu, liền để bớt bác sĩ vượt qua bác sĩ nội chú Belly bác sĩ. Trực tiếp để Belly bác sĩ thông báo Christina tham dự phẫu thuật. Bất quá cùng Belly nghiêm trọng chống lại xếp bác sĩ thiên vị Meredith khác biệt. Christina trình độ, Belly bác sĩ là biết rõ. Bởi vậy nàng không có dị nghị, cũng căn bản không nghĩ tới cùng nàng rất giống Christina. Cuối cùng cũng đi lên Meredith đường tà đạo. Vừa mới bắt đầu Christina cùng Adam cùng một chỗ nâng cự hình khối u. Được tại tốt nhất phẫu thuật trong tầm mắt. Quan sát đài này đột phá tính phẫu thuật. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Dù cho Adam gánh chịu tuyệt đại bộ phận trọng lượng. Nhưng vẻn vẹn vì bảo trì cầm nâng tư thái 8 giờ. Người bình thường thân thể Christina cũng gánh không được. Tới tấp dãy dụa thân thể. Không cẩn thận còn để cự hình khối u giật giật. Không có cách, Adam chỉ có thể bày tỏ một mình hắn hoàn toàn không có vấn đề. Để Christina thối lui, bớt làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm vô cùng tốt, đang cần bác sĩ. Nửa giờ sau, bớt bác sĩ làm xong phổi phẫu thuật về sau. Đối với Adam toàn bộ hành trình ổn định cự hình khối u không có một chút run run. Ổn như đặt ở trên bình đài đồng dạng cách làm. Biểu thị ra tán thưởng. Thân thể của ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết mạnh như nhau. Xem ra lần sau lại có cùng loại phẫu thuật. Còn là tìm ngươi thích hợp hơn. Tùy thời tùy chỗ. Ta cũng không có vấn đề gì. Adam phối hợp cười nói. Mặc dù là vui đùa lời nói. Nhưng Adam nói cũng đúng lời nói thật. Có thể làm cho Leonard mới đối đầu nói ra lời nói này. Là đối Adam cực lớn khẳng định. Nếu mà về sau bớt bác sĩ cũng nguyện ý nhiều cho Adam cơ hội. Cái kia Adam đại y con đường sẽ càng thêm tơ lụa. Ha ha, phẫu thuật bên trong lập tức cười thành một mảnh. Mổ chính nói đùa, những người khác đương nhiên phải cười bôi. Đây là cơ bản lễ phép, huống chi cái này vốn là thật buồn cười. Kế tiếp còn có 5-6 tiếng, nhận lấy mổ chính vị trí xếp bác sĩ. Đối với Adam thể lực cũng tâm phục khẩu phục. Buông xuống buổi sáng bị Adam cướp lời nói phiền muộn. Nói đùa, đang cần bác sĩ, ngươi xác định ngươi coi như cũng được. Không có vấn đề, Adam cười nói. Nếu mà sống không qua ta biết lập tức để Dương bác sĩ trên đỉnh. Christina nghe vậy, cảm kích nhìn Adam một cái. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Sớm một chút làm xong, bệnh nhân phong hiểm liền thấp một chút. Sếp bác sĩ tuyên bố xương sống phẫu thuật chính thức. Bắt đầu, nhìn xem đầu này động mạch. Thượng đế A, quả thực cùng ngón cái đồng dạng lớn. Các ngươi gặp qua dạng này thô mạch máu sao? Không có, mọi người tất cả đều lắc đầu. Thứ này cần đại lượng cung cấp máu. Sếp bác sĩ một bên làm phẫu thuật, vừa nói chuyện, 10 đơn vị huyết dịch đều nhanh dùng xong. Lập tức liên hệ kho máu. Chúng ta cần càng nhiều O âm tính máu. Trên lầu phòng quan sát, đáng chết Adam, Alex ở bên ngoài bận rộn một vòng. Trở lại về sau, thấy được Adam bị bớt bác sĩ khen ngợi toàn trường cười to tràng diện. So sánh hắn bị bớt bác sĩ răn dậy trừng phạt, quả nhiên là chói mắt đến cực điểm. Adam đối hắn các loại không nhìn chúng, bình thường hắn đều là nhìn ở trong mắt, tâm lý nắm chắc. Lúc trước hắn rất khinh thường, ngươi không nhìn chúng ta, ta còn không nhìn chúng ngươi đây. Nhưng bây giờ như thế chênh lệch rõ ràng, quả thực là ba tương đương đánh mặt. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết, nhân gia Adam xác thực có tư cách không nhìn chúng ngươi. Mà ngươi nhưng chỉ có thể chịu đựng. Cái này để vô lại tính cách hắn. Rất nén giận, tình huống thế nào? Meredith hết bận trong tay sự tình, cũng đi vào phòng quan sát. Còn là như thế, Alex lạnh lùng nói. Ngươi thật giống bên ngoài như thế nông cạn cùng lạnh lùng sao? Meredith dò xét nhìn xem hắn. Thế nào? Ngươi muốn buổi tối đi ra uống một chén? Alex lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nghe một chút ta sâu trong nội tâm thống khổ. Ngươi cái này tán gái sáo lộ có tác dụng sao? Meredith cười nói. Ngẫu nhiên đi. Alex nhún vai. Vậy khẳng định là bởi vì ngươi lớn lên. Meredith rời đi ánh mắt. Ý của ngươi là đáp ứng. Alex du côn cười một tiếng. Không, ta có bạn trai. Chấm ngoặc kép. Meredith cự tuyệt, nhưng giọng nói quá mức do dự, còn là bại lộ một vài thứ đi ra. Nếu mà Adam ở đây, tuyệt đối sẽ đồng tình nhìn về phía bạn trai của nàng mộng ảo tiên sinh sếp bác sĩ. Phía dưới phòng mổ, sếp bác sĩ không biết mình bạn gái đang cùng soái du côn cho hắn bịt kín một chút màu xanh bóng. Tối, một lòng nhào vào phẫu thuật bên trên. Lúc này, phòng mổ cách ly cửa bị kéo ra. Không kịp đeo khẩu trang, Lít cầm khẩu trang đặt ở bên miệng liền đi đến. Thủ thuật của chúng ta còn chưa kết thúc. Một bên phụ trợ bớt bác sĩ khiển trách. Phòng bệnh 2114 trái tim phẫu thuật bệnh nhân Harper tiên sinh. Ta không thể không tại trong phòng bệnh cho hắn làm mở ngực phẫu thuật. Lít che miệng che đậy, gấp giọng nói. Ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn sang. Cái gì? Trên lầu phòng quan sát Alex càng là mộng, bởi vì phòng bệnh 2114 quản giường bác sĩ đúng là hắn. Adam đoạt thủ thuật của hắn vậy thì thôi. Hiện tại liền Lít cũng dám cướp bệnh nhân của hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.